Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 1240, người thiện tâm, góc truyện audio.com, chỉ có điều bọn họ mới vừa đi ra, lại nhìn thấy được ngoài cửa có môn thần mặt sẹo đang đứng. Vừa nhìn thấy bọn họ đi ra, đôi mắt kia giống như mãnh thú trừng mắt nhìn bọn họ. Hai người bị hù dọa tới giật mình, vội vàng rời đi. Trong phòng, Đỗ Long đại sư nhìn về phía Vân Thiên Vũ, chậm rãi nói. Xin hỏi Vân tiểu thư muốn cùng ta làm giao dịch gì? Đại sư giúp ta làm một chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết trong phương pháp luyện đan này nên thêm dược liệu thế nào để có thể cân bằng hai loại thuộc tính này. Đỗ Long nhíu mày nhìn Vân Thiên Vũ, nói đi, đại sư giúp ta truyền tin tức ra ngoài, trên đại hội luyện đan sư Tê Hà Cốc xuất hiện một thiên giai luyện đan sư lợi hại, người này chính là cao thủ đứng thứ hai trên Long Phượng bảng. Đỗ Long đại sư nghe Vân Thiên Vũ nói vậy, hắn hơi nâng mày, nhìn Vân Thiên Vũ. Cao thủ đứng thứ hai trên Long Phượng bảng, lẽ nào tiểu thư chính là nữ tử đã rời đi nửa chừng kia sao? Vân Thiên Vũ hơi gật đầu, nàng cười nhìn Đỗ Long đại sư đối diện. Vẻ mặt Đỗ Long đại sư hoang mang không hiểu, điều này không tính là vấn đề khó khăn gì cả, chẳng qua tại sao tiểu thư lại muốn làm như vậy? Vân Thiên Vũ khẽ cười nói, bởi vì ta cần xây dựng thế lực, không tạo thế sẽ không có người gia nhập vào thế lực của chúng ta, cho nên ta chỉ có thể tự mình tạo thế cho mình. Đỗ Nguyên có phần kinh ngạc, xây dựng thế lực, tiểu cô nương này có dã tâm cũng không nhỏ, tuy nhiên nàng đưa ra yêu cầu như vậy cũng không tính là quá đáng, mà đối với việc nàng làm, hắn không có bất kỳ tư cách gì phán xét. Được ta đáp ứng tiểu thư, chỉ cần tiểu thư có thể nói ra thứ dung hợp hai loại thuộc tính này, ta lập tức sai người ta đi làm chuyện này, bảo đảm rất nhiều người ở phía Tây Đại Lục sẽ biết chuyện này. Về điểm này, Vân Thiên Vũ không nghi ngờ, nàng nhìn Đỗ Long đại sư. Cảm ơn nhiều thứ đại sư muốn tìm để cân đối hai loại thuộc tính nguyên tố này, chính là lá cây của tiên linh thụ hoặc linh tử. Tiên linh thụ chính là tinh linh của cây, linh lực của nó là linh lực nguyên tố tinh khiết nhất trong thiên hạ cho nên nó có thể cân bằng bất kỳ thuộc tính dược liệu nào, đại sư chỉ cần thêm vào lá của tiên linh thụ và linh tử là được. Sau khi Vân Thiên Vũ nói xong, Đỗ Nguyên đại sư hơi sừng sốt, sau đó hắn kích động đứng dậy, ở trong phòng đi tới đi lui. Không sai, tiểu thư nói quá đúng, tại sao ta lại không có nghĩ tới chứ? Ta thật đúng là già rồi nên hồ đồ, tự nhiên không có nghĩ tới chuyện này. Sau khi kích động qua đi, hắn rất nhanh lại nghĩ đến một chuyện khác. Lúc này, hắn nghĩ tới chỗ có thể tìm được hạt giống và lá cây tiên linh thụ. Đúng rồi, có người nói trước đây khi khai quật bảo tàng Bạch Vân, có người nhìn thấy được tiên linh thụ bị một nữ tử mang đi. Nữ tử kia là ai? Lúc đó hình như có người đã nói với hắn. Đỗ Nguyên đại sư không ngừng suy nghĩ, Vân Thiên Vũ nhìn Đỗ Nguyên đại sư, nhìn thấy được hắn một hồi cao hứng, một hồi lại mặt mày buồn bã. Vân Thiên Vũ nhìn Đỗ Nguyên đại sư, nhìn ra được Đỗ Nguyên đại sư hình như vô cùng cố chấp đối với khởi tử hồi sinh đan, xem ra người hắn muốn cứu rất quan trọng đối với hắn. Nếu như nàng cầm lá cây tiên linh thụ cho hắn, để cho hắn sử dụng. Vân Thiên Vũ nghĩ như thế, chậm rãi nói. Đỗ Nguyên đại sư muốn chế luyện viên đan dược này là bởi vì có người quan trọng cần cứu sao? Vân Thiên Vũ nói vậy khiến cho, góc truyện audio.com, sắc mặt Đỗ Long đại sư hơi trầm xuống, hắn từ từ ngồi xuống, thâm trầm nói, người kia là ân sư của ta, nếu không có hắn sẽ không có ta, nhưng bởi vì hắn lớn tuổi cho nên thân thể càng lúc càng không tốt, trước đó hắn tự nhiên hôn mê, lúc này chẳng qua là cứng rắn giữ lại một hơi, ta chế luyện ra khởi tử hồi sinh đan chính là vì hắn, ta không muốn để cho hắn chết, ta muốn hắn khỏe mạnh sống tiếp. Cách chương.